Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 946. Chương 946. Bệnh mỹ nhân là nàng cứu rỗi. Ngô Thanh Thiển từ rời đi Ngô Cảnh bị giam cầm địa phương sau. Dọc theo đường đi lời nói đều tương đối thiếu. Trên người nàng ẩn ẩn có lệ khí phát ra ngoại giật. Phảng phất lại về tới đã từng cái kia lãnh khốc thích giết chóc mà thế nữ vương. Chỉ có phong thần gắt gao theo bên người khi, tình huống như vậy mới có thể chuyển biến tốt đẹp một ít. Phong Ly đem một con nướng tốt con thỏ đưa cho Ngô Thanh Thiển. Tiểu Thiển Nhi, chúng ta tới chơi một hồi trò chơi đi. Ngô Thanh Thiển tiếp nhận con thỏ nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn. Về phía hắn, không có hứng thú ta còn chưa nói. Ngươi như thế nào liền biết chính mình không có hứng thú. Phong Ly mắt trợn trắng. Phong thần vẫn chưa ngăn cản Phong Ly. Hắn cũng hy vọng Ngô Thanh Thiển có thể hoạt động hoạt động. Có lẽ nhiều phát tiết một phen. Trong lòng lệ khí là có thể tan đi điểm mần đi. Ngươi còn không phải là tưởng chủ động đi đem tà tu đào ra. Ngươi trên mặt đã thẳng lắc lắc viết. Ngô Thanh Thiển tức giận liếc mắt nhìn hắn. Kỳ thật nàng cũng biết mấy người gần nhất muốn đậu nàng vui vẻ. Hoặc là hy vọng nàng nhiều hơn phát tiết. Chính là nàng lại nhấc không nổi kính tới. Đáy lòng phía trước vốn dĩ có thể hoàn toàn áp chế lệ khí cùng thích giết chóc. Lại bắt đầu hướng tới không thể khống chế phương hướng phát triển. Ngo ngoe dục dịch, thỉnh thoảng muốn điên cuồng giết chóc một phen. Nếu không có phong thần tại bên người, nàng sợ là đã sớm áp chế không được. Ngoặc kép, Phong Ly xoa xoa khuôn mặt tuấn tú. Có như vậy rõ ràng sao? Có như vậy rõ ràng, Ngô Thanh Thiển lại liên tiếp một câu. Phong Ly phải quý, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng trước làm một phiếu đại. Đỡ phải thời điểm mấu chốt bọn họ ra tới nhảy nhót, rốt cuộc có câu nói rất đúng. Diêm Vương Hào thấy tiểu quỷ khó chơi. Chúng ta muốn đem như vậy khả năng trước bóp tắt, hắn chớp chớp mắt bổ sung nói. Ngoặc kép, Long Cẩm Trạch mấy người trừ trừ khóe miệng, không chịu ngồi yên cứ việc nói thẳng, hà tất dùng như vậy đường hoàng lý do xúi dục đại ma vương. Ngô Thanh Thiển xé thịt thỏ động tác dừng dừng, nếu ngươi đều nói như vậy ta liền bồi ngươi chơi một hồi đại đi cũng làm cho bọn họ không cần còn như vậy dối rắm. Lo lắng. Ngươi đi đem ở bí cảnh trung tâm mảnh đất tiềm tàng âm hồn điện tà tu cứ điểm tìm ra. Chúng ta đi nhất nhất bưng, nàng thanh âm như cũ thực đạm mạc. Phong Ly mắt sáng rực lên, này liền đúng rồi, nghe ta không sai, sau đó hắn một bộ xoa tay hầm hè. Đem Cảnh Thiệu kéo đến một bên đi thương nghị đối sách. Ở đối đãi âm hồn điện tà tu thượng, Cảnh Thiệu tuyệt đối là cùng Phong Ly đứng ở một cái chiến tuyến. Hơn nữa hai người ở một ít phương diện cũng tương đối chơi thân. Sở hữu Cảnh Thiệu cũng căn bản không giống như là mặt ngoài như vậy ôn tồn lễ độ. Long Cẩm Trạch mấy người tuy rằng thực vô ngữ, chính là trong lòng mạc danh nhiều ra một loại nóng lòng muốn thử cảm giác. Bọn họ thật sâu phát hiện, chỉ cần cùng đại ma vương cập Phong Ly thời gian ngốc dài quá. Liền sẽ không có nhiều ít an an tĩnh tĩnh thời điểm mà ni Ngô Thanh Thiển đem trong tay nướng thỏ. Ăn xong, phong thần lấy ra một khối khăn vì nàng lau tay. Cũng chỉ có đối đãi nàng khi, hắn mới có loại này kiên nhẫn. Nàng cúi đầu nhìn bệnh mỹ nhân khớp xương rõ ràng, thon dài trắng nõn tay. Trong lòng vốn dĩ dần dần dâng lên lệ khí nháy mắt biến mất hầu như không còn. Ngô Thanh Thiển đột nhiên phát hiện. Mạc danh một lần nữa đầu thai đến thế giới này, bệnh mỹ nhân chính là nàng cứu rỗi đi. Ở mặt thế khi, Ngô Thanh Thiển nội tâm thô bạo thích giết chóc cũng đã đọng lại quá sâu. Thực nghiêm trọng, thậm chí biến thành một loại bệnh trạng, chỉ có dựa vào điên sát tang thi cùng biến dị thú mới có thể chuyển biến tốt đẹp. Bên người thường xuyên đều yêu cầu tâm lý dị năng sư đi theo. Này một đời, nếu không có mỹ nhân cha từ nhỏ cẩn thận che chở. Không có bệnh mỹ nhân âm thầm vô thanh vô tức tỉ mỉ sùng. Ngô Thanh Thiển cũng không biết nàng ở mặt thế khi động lại thô bạo cùng thích giết chóc sẽ khi nào. Phát tác, cũng hoặc là nói không biết khi nào sẽ biến thành một cái chỉ biết điên cuồng giết chóc kẻ điên. Bọn họ đối nàng tới nói đúng không cùng, so sinh mệnh còn quan trọng. Thiền Thiền, vô luận ngươi tưởng như thế nào làm, ta đều bồi ngươi. Phong Thần phát hiện Ngô Thanh Thiền cảm xúc dao động lợi hại. Phùng tay nàng như là chân bảo, ngước mắt ôn nhu nói. Ngô Thanh Thiền khẽ cười một tiếng, khóe mắt ửng đỏ, hào, ngoặc kép, hết chương.